Đại Tần Bá Nghiệp, quyển 1, góc truyện audio.com. Lý Tư bị làm cho một trận cả kinh run cả người lên. Giật mình dương mắt nhìn vào trong điện, chỉ thấy vài tên nội thị, tay cầm đao kiếm từ trong điện vọt ra, bao vây Lý Tư ở giữa. Hơn 10 trường kiếm sắc lạnh chói mắt, chỉ cần hắn có chút động tĩnh sẽ xuyên qua tim hắn. Lý Tư vừa sợ vừa giận, vội vàng lớn tiếng quát to. Các ngươi là ai, dám hành thích trọng thần triều đình? Vài tên nội thị kia nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn trường kiếm trong tay. Như không nghe thấy, Lý Tư lúc này tuy rằng tuổi già sức yếu, nhưng không sợ hãi, nhìn thấy mấy tên nội thị vẫn không có ý thối lui. Lý Tư không khỏi giận tím mặt, các ngươi là ai, hoàng thượng đâu, ta muốn gặp hoàng thượng, ta, hắn còn chưa dứt lời. Bỗng nghe thấy một trận cười từ trong điện vọng đến. Ha ha, ha ha, thưa tướng, mấy tên nội thị của trẫm thế nào? Kiếm pháp của bọn họ không tồi chứ? Theo tiếng cười, Trương Cường được thành thái phò tá từ sau điện vòng đi ra. Hắn mặc một cái áo nền đen thêu màu đỏ, khoác ngoài một trường bào bằng tơ đay. Trên đầu chỉ dùng một cái dây cột tóc chân châu màu đen đan xen mấy hạt chân châu lớn nhỏ cột mớ tóc dày thành một búi sau đầu. Một chuỗi ngọc bội tinh xảo trúc xuống từ bên hông, thỉnh thoảng vang lên tiếng âm thanh êm tai. Khi nhìn thấy Lý Tư, vỗ tay cười nói, thưa tướng tới đúng lúc, trẫm hôm nay tuyển vài tên nội thị, đến luyện kiếm cho trẫm xem. Quả nhiên không tồi, rất là thú vị. Nhìn đến Lý Tư vẻ mặt âm trầm nhìn mình, Trương Cường ha hả cười nói, vừa rồi không dọa được thưa tướng, xem ra bọn họ vẫn phải huấn luyện nhiều hơn. Trẫm thường nghe người ta nói, thưa tướng là người phi thường, hôm nay thử một lần quả nhiên không tồi. Ha ha, ha ha, Lý Tư lúc này mới hơi bình tĩnh lại, nhìn gương mặt tươi cười quen thuộc của Trương Cường, vội vàng quỳ xuống thi lễ nói. Lão thần khấu kiến bệ hạ, Trương Cường sao có thể để hắn quỳ xuống, vội vàng tiến lên một bước, giơ tay nói, thưa tướng không cần đa lễ, trẫm nghe nói thưa tướng thân thể không tốt, muốn thưởng nhân sâm của phụ hoàng cho trẫm để bọn họ mang đến cho thưa tướng. Không biết thưa tướng cảm thấy như thế nào? Lý Tư nghe vậy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khóc nói, hoàng thượng khai ân, lão thần không xứng. Không xứng a. Trương Cường nghe hắn lời này thâm ý sâu sắc. Bất giác cười thầm, ra vẻ khó hiểu kinh ngạc nói. Thưa tướng phụ tá tiên đế hơn 30 năm, nay lại trung thành và tận tâm phụ tá trẫm. Trẫm phải nể trọng thưa tướng. Sao thưa tướng lại nói như vậy? Lý Tư nghe vậy biến sắc, áy náy nói. Bệ hạ đăng cơ chưa lâu, trong triều phải làm lại từ đầu. Lòng người không yên, bệ hạ ở trong nội cung. Thần dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó gặp bệ hạ. Làm cho lão thần cả ngày lo sợ không an, rất sợ phụ kỳ vọng của bệ hạ, nhưng lại không thể chuyên tâm chuyện triều chính. Lão thần nào dám nhận ân thưởng của bệ hạ? Trương Cường nghe vậy liên tục lắc đầu nói. Thưa tướng sao lại nói như vậy? Trẫm không phải đã đem triều chính đều giao cho ái khanh và phủ lệnh sao? Nếu có người nào dám không nghe thưa tướng? Thưa tướng có thể trị tội, trẫm tuyệt đối yên tâm. Nói xong, xoay người đi đến ngồi xuống cái sạp mềm mà bọn nội thị đã chuẩn bị sẵn. Huề hoài vặn vẹo eo lưng, đón nhận chén trà thơm của cung nữ bưng lên, gật đầu thở dài, trong triều có thưa tướng và phủ lệnh cộng đồng phụ tá. Trẫm xem như có thể không lo nghĩ gì. Ha ha ha ha, Lý Tư nhìn thấy trước mắt mình vẻ mặt tươi cười của Trương Cường lộ ra một vẻ không chút cảnh giác. Thở dài một hơi nói, bọn nội thị này của Hoàng thượng là tìm ở đâu? Vì thần nhìn có chút lạ mắt a. Trương Cường sắc mặt trầm xuống. Hư lạnh một tiếng nói, trẫm vốn muốn xem múa kiếm, liền cho nội thị trong điện này học tập, không thể tưởng được bọn họ 10 phần không được. Luyện nửa tháng, nhưng lại không luyện ra thể thống gì. Vẫn là thành tướng quân tìm cho trẫm vài tên tạp dịch khỏe mạnh này. Bọn họ thân thể tráng kiện, chỉ học không đến nửa ngày. Luyện múa kiếm quả nhiên ra hình ra dạng. Trẫm đang chuẩn bị ban thưởng thật hậu cho thành thái đây. Lý Tư nghe vậy dương mắt liếc liếc một vẻ mặt của thành thái không chút thay đổi. trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không thể tưởng được thành thái này không được người ta chú ý nhưng lại có thể hiểu rõ thành ý như thế. Hiện giờ mình đường đường là thừa tướng Đại Tần mà không bằng một gã phó thống lĩnh cấm vệ nho nhỏ. Nghĩ đến đây, không khỏi có chút bối rối. Nhìn đến bộ dáng lười biếng của Trương Cường, vội tiến lên một bước thấp giọng nói. Bệ hạ, thần có bản tấu. Trương Cường nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, hiển nhiên đã có chút không kiềm chế được, không khỏi âm thầm cười lạnh. Lý Tư quả nhiên là danh nhân lịch sử. Mình bức hắn nửa ngày như vậy, lại lớn tiếng tạo không khí dọa người, lại là tiếng lóng cùng bức, lại gây sức ép đi xuống. Mình thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Vội vàng lấy lại tinh thần, làm bộ như ngớ ngẩn, khó hiểu nói thừa tướng có chuyện gì. Chẳng còn muốn xem thành tướng quân huấn luyện bọn nội thị này. Nếu là thừa tướng không có chuyện gì quan trọng hơn, mau chóng nói cho chẳng nghe. Lý Tư nhìn Trương Cường một cái thật sâu, lúc này mới lén quét mắt một cái vào đám nội thị trong điện. Há mồm ra, nhưng không nói một lời. Trương Cường thấy thế cười nhạt, khẽ gật đầu nói, thừa tướng chẳng lẽ không yên tâm chẳng. Lý Tư nghe vậy chấn động cả người. Hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất thấp giọng khóc nói. Hoàng thượng, đều không phải là vì thần hoài nghi hoàng thượng, chính là thần muốn nói người này. Vây cánh trải rộng trong cung, thần mặc dù không sợ cái gì, nhưng là lại lo lắng cho bệ hạ vì thần mà. Đã bị, nói tới đây, hắn cố ý nức nở lên, liếc nhìn Trương Cường đương nhiên biết hắn đang cố ý hướng suy nghĩ của mình vào lời nói của hắn. Bèn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, làm càn. Lý Tư cả người run lên, vội vàng phủ phục trên mặt đất âm thầm cắn răng nói. Bệ hạ, vì thần tuy có mạo phạm cũng là lời nói thật, từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, vì thần mắt tìm thấy mầm mống sinh loạn nhưng không cách nào nhìn thấy bệ hạ. Bệ hạ tự đóng trong thâm cung và các việc trong triều toàn bộ không biết. Quan viên các nơi nhân không được chỉ thị bệ hạ mà sinh nghi. Không thể yên tâm giữ chức, dân chúng thiên hạ vì không nhìn thấy bệ hạ mà lo sợ bất an. Không thể an tâm lo việc, bá tánh bởi vậy mà không tuân thủ pháp luật kỳ cương. Đại Tần bởi vậy mà nguy, lời còn chưa dứt đã sớm khóc không thành tiếng liên tục dập đầu. Chỉ còn chờ Trương Cường hạ lệnh đem bắt chính mình. Đến lúc đó lại giao ra đủ loại chứng cứ phạm tội của Triệu Cao đã sớm chuẩn bị xong. Không sợ hoàng đế không tin, như vậy vừa có thể được một mỹ danh của trung thần. Lại có thể không cần nói ra sự hoài nghi của Trương Cường với Triệu Cao. Hắn trong lòng tuy muốn như vậy, nhưng người lại sợ hãi run rẩy đứng lên, thân hình có vẻ vô cùng thê lương đứng lên. Sau một lúc lâu, không thấy vẻ tức giận của Trương Cường như trong tưởng tượng. Ngoài điện cấm vệ cũng không có nhảy vào trong điện, tất cả bình tĩnh thật lạ kỳ, có chút kỳ quái không nói nên lời. Lý Tư giật mình dương mắt nhìn Trương Cường đang ngồi lười biếng trên ghế. Lại thấy vẻ mặt bình tĩnh cơ hồ không có biểu hiện gì. Nhìn kỹ hai tròng mắt không chút dao động làm cho hắn không kìm lòng được rét run từng trận. Lý Tư nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Che giấu một chút bối rối từ trong đáy lòng, lúc này mới vô cùng thành khẩn nói. Bệ hạ có thể nghe lời can gián, thật sự là phúc của Đại Tần ta. Trương Cường lạnh lùng cười nhẹ nói. Thừa tướng ngầm ý nói chính là phủ lệnh. Chậm nghĩ rồi, có thể đem triều chính làm đến như thế này tựa hồ chỉ có thừa tướng và phủ lệnh. Thừa tướng sẽ không nói mình là gian thần, vậy tên gian thần kia nên là phủ lệnh mới đúng. Thưa tướng, chậm nói có đúng không? Lý Tư thật không ngờ Trương Cường vô dụng từ trước, ý nghĩ lại rõ ràng thấu đáo như thế. Bất giác hơi ngẩn ngơ, thực lực của Triệu Cao trong mắt đích xác không phải một người có thể chống lại. Nghĩ đến lần trước nói chuyện cùng với Trương Cường, trong lòng bèn cảm thấy có vài phần thắng. Vội vàng gật đầu nói, vì thần chính là nhắc nhở bệ hạ thiên tư thông minh. Thì sẽ hiểu được đạo lý trong đó. Cần gì lão thần nhiều lời. Trương Cường cười lạnh một tiếng. Chậm rãi gật đầu nói. Thừa tướng một lòng vì nước. Chậm đương nhiên biết. Chính là, nói tới đây. Bỗng nhiên theo ngoài điện truyền đến một tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại mới thấy Lệ Cơ dẫn một đội cung nữ. Thướt tha đi đến, hiểu điệu thi lễ, dịu dàng nói, bệ hạ, ca vũ đã chuẩn bị xong. Không biết bệ hạ ở tẩm điện xem, hay là ngay tại nơi này xem. Nói xong, một đôi mắt thanh tú liếc qua liếc lại trên cơ thể Trương Cường. Một khuôn mặt cười làm mê hoặc lòng người, khiến người kìm lòng không được. Bởi vì trong khoảng thời gian này Trương Cường hầu như chỉ sủng ái nàng. Khiến địa vị của nàng cũng rất lớn không giống như ngày xưa. Hơi có chút cảm giác sủng phi, nàng càng ngày càng tự tin cảm thấy chỉ cần mang long thai. Tại nơi thâm cung vắng vẻ này chính mình liền có chỗ dựa vào. Nghĩ đến mỗi đêm chưa bao giờ từng có yên ổn khiến cho nàng có một cảm giác bừng tỉnh trong cơn mơ. Tuy rằng toàn cảm thấy một sự bất an, nhưng so với ngày trước, nàng vẫn vô cùng thỏa mãn. Cách chương.